Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, như chớp giật Diệp Hiên. Khám phá cái này đăng thiên thai huyền cơ về sau, Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái, nói đến, cái gọi là đăng thiên thai, lại nhìn phá quy tắc về sau, gần như không đáng giá nhắc tới, cũng khó trách sẽ bị dùng để làm người thí luyện dùng. Dù sao, Trung Thiên vực tuyển bạt thiên tài, đối với tất cả hạ giới vũ tu yêu cầu, khẳng định không có khả năng có đặc biệt cao cánh cửa. Nếu không, nếu thật để cho đăng thiên thai uy áp toàn bộ bạo phát, tại chỗ rất nhiều vũ tu, chỉ sợ có 9 thành người, liền cửu long chủ đều không gặp được. Các ngươi đừng vận chuyển linh nguyên, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng trên cái này đăng thiên thai là được. Diệp Hiên quay đầu, hướng phía Diệp Đạm Phong bọn người nói một câu. Mặc dù không biết Diệp Hiên dụng ý ở đâu, nhưng tất nhiên hắn mới nói, đám người đương nhiên sẽ không nghe. Bởi vậy đều đàng hoàng đi bộ một bước một đài giai, chậm rãi đi lên mà đi. Diệp Hiên có thể dễ dàng như thế phát hiện đăng thiên thai huyền cơ, đó cũng là bởi vì hắn linh nguyên thu phóng ở giữa đạt tới tùy tâm sở dục danh giới. Cái khác vũ tu lại không có may mắn như thế. Không ít cái khác vũ tu tại vượt qua vừa mới bắt đầu cẩn thận về sau, liền dần dần bắt đầu không nhịn được. Bất quá làm bọn hắn vận chuyển lên linh nguyên, chuẩn bị tăng thêm tốc độ lúc, kinh khủng uy áp trong nháy mắt đem bọn hắn quét xuống. Bọn hắn lại không có giống Diệp Hiên như thế đối trong cơ thể linh nguyên có thể thu thả tự nhiên. Bởi vậy uy áp đánh tới thời điểm, bọn hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Tằng Cao Viễn tại đăng thiên thai dưới ngoạn vị nhìn xem không ngừng có lăn xuống vũ tu, sắc mặt lộ ra từng tia trào phúng. Bất quá làm hắn nhìn thấy Diệp Hiên đám người thân ảnh lúc, cảm thấy nhất thời hơi hơi giật mình. Quả nhiên là cửu sắc thiên tài, nhanh như vậy liền phát hiện đăng thiên thai huyền cơ. Tằng Cao Viễn tuy nhiên rất thù hận Diệp Hiên, nhưng đối với Diệp Hiên thiên phú, vẫn là tương đối kiêng kỵ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều vũ tu phát hiện tòa này đăng thiên thai huyền cơ, nhất thời dở khóc dở cười. Cái này huyền cơ nói một cách thẳng thừng, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có không ít người trúng chiêu. Giống như là lò xo một dạng, người phát lực càng lớn, lò xo bắn trở về lực đạo cũng càng lớn. Ngược lại người nếu là không chút nào dùng lực lúc, lò xo căn bản liền sẽ không bắn ngược. Đăng thiên thai chính là lợi dụng điểm này. Vũ tu vận chuyển linh nguyên càng nhiều càng nhanh, bị uy áp lật càng mạnh. Nhưng nếu là vũ tu chỉ dựa vào nhục thân lực lượng lên đài, cái kia cổ uy áp căn bản cũng sẽ không để ý tới ngươi. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, không ít vũ tu nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên đi bộ lên đài tốc độ nhanh không nổi, nhưng ít ra có thể bảo chứng bọn hắn thuận lợi thông qua đăng thiên thai khảo nghiệm. Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn một cái không thấy điểm cuối cùng bậc thang về sau, khẽ thở dài một cái, giống như vậy lên đài, đến đợi đến khi nào mới là kết thúc. Tâm niệm chớp động ở giữa, hắn trong nháy mắt vận chuyển lên linh nguyên, kinh khủng uy áp lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lúc này Diệp Hiên cảm thấy sớm đã có chuẩn bị, đón uy áp lực lượng, bước nhanh vọt tới trước. Diệp Hiên sẽ như thế làm, đó là bởi vì hắn có tự tin. Hắn tin tưởng lấy thực lực của hắn, có thể chống đỡ cỗ uy áp này lực lượng, tựa như lò xo một dạng, làm người sử dụng lực lượng, vượt qua lò xo bản thân chịu đè cực hạn về sau. Lò xo tự nhiên không cách nào lại bắn ngược, cho nên, Diệp Hiên đang vận chuyển linh nguyên về sau, toàn thân khí thế đột ngột bạo phát, huyết sát khí trong nháy mắt phóng lên tận trời. Hướng phía uy áp lực lượng ầm ầm nghênh đón, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau về sau, Diệp Hiên thân hình hơi chao đảo một cái, nhưng lập tức liền lần nữa đứng vững. Quả là thế, Diệp Hiên khóe miệng câu lên vẻ mỉm cười. Giờ khắc này, tòa này đăng thiên thai đối với hắn mà nói, đã không có nửa điểm độ khó khăn. Thân hình lướt đi, Diệp Hiên giống như một đạo như thiểm điện. Phi tốc về đi, Diệp Đạm Phong bọn người cảm thấy bỗng nhiên giật mình. Nhưng Diệp Hiên âm thanh đã xa xa truyền đến. Duy ngục thân lực lượng lên đài. Diệp Đạm Phong bọn người thiên phú tuy cao, nhưng bản thân thực lực vẫn không có thể đạt tới cùng đăng thiên thai uy áp lực lượng chống đỡ được cấp độ. Bởi vậy Diệp Hiên đương nhiên sẽ không để bọn hắn đi mạo hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục